Mời quý vị và các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện trên sóng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh, một văn sĩ Trung Hoa dưới triều đại nhà Thanh Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp truyện Anh Ninh. Vừa ăn xong thì gia nhân dắt hai con lừa đến tìm chàng. Số là bà mẹ đợi lâu không thấy con về, sinh nghi. Cho tìm kiếm khắp mọi nơi trong làng, cũng không thấy tăm hơi gì hết, bèn đến hỏi người cháu họ. Người cháu họ nhớ ra lời mình nói trước đây, liền bảo đến xóm núi Tây Nam mà tìm. Đi lần qua hết mấy thôn mới đến được đây. Chàng ra cửa thì vừa gặp mẹ, bèn trở vào thưa với bà già, lại xin được dẫn cô gái cùng về. Bà cụ mừng nói, ta vẫn muốn thế từ lâu rồi. Hiểm thì tấm thân già yếu không thể đi xa được. Này được cháu dẫn nó về, để nhận gì thì tốt quá. Bèn gọi anh Ninh. Anh Ninh cười bước ra, bà nói, có gì vui mà cười hoài không ngớt thế. Giá không cười thì cũng được là người toàn vẹn rồi đấy. Bà nhân đấy lừ mắt giận dữ rồi bảo, anh cả muốn là đi cùng với con, hãy vào sắm sửa hành trang đi. Lại dọn cơm rượu thết đãi người gia nhân rồi mới tiễn ra cửa, nói, nhà gì ruộng nương dư dật, đủ sức mà nuôi người ăn người ở. Đến đấy con không về vội, cố học lấy chút thi lễ, cũng biết là đường thờ phụng bố mẹ chồng, rồi sẽ cậy bà dì kiếm cho mày một tấm chồng xứng đáng. Hai người bèn khởi hành, đến thung lũng, quay lại nhìn, còn lờ mờ thấy bà cụ tựa cửa trông về hướng bắc. Về tới nhà, mẹ nhìn thấy cô gái xinh đẹp, kinh ngạc hỏi là ai. Chàng đáp là con bà dì, mẹ nói, những điều anh Ngô nói với con dạo trước là nói dối đấy. Mẹ không có người chị nào, sao lại có cháu là con dì được? Hỏi cô gái, nàng đáp, cháu không phải là do mẹ đẻ ra, bố vốn họ Tần, lúc mất con còn rất nhỏ nên không thể nhớ được gì ạ. Bà mẹ hỏi, ta có một người chị lấy chồng họ Tần thật, nhưng đã mất lâu rồi. Rồi hỏi kỹ những dấu vết trên mặt, nốt ruồi, cục bướu, nhất nhất đều phù hợp. Lại ngờ ngợ mà hỏi, phải đấy, nhưng chết đã bao năm nay rồi, làm gì mà còn được đến bây giờ? Trong lúc bà đang ngẫm nghĩ, nghi hoặc, thì người cháu họ đến. Cô gái lánh vào nhà trong. Người cháu hỏi biết duyên cớ, ngẩn ra một lúc lâu, rồi chợt hỏi, cô gái này có phải tên là Anh Ninh không? Chàng bảo phải. Người em họ nói ngay là chuyện lạ lùng, hỏi vì sao mà biết. Người em họ nói, từ sau khi cô Tần mất, dượng ấy ở quá bị hổ ám, mang bệnh mỏi mòn mà chết. Hổ sinh một con gái tên là Anh Ninh, vẫn quấn tã đặt giữa giường, gia nhân đều trông thấy cả. Dượng mất rồi, hổ thỉnh thoảng vẫn còn tới, sau xin bùa của thiên sư dán lên vách, hổ mới ôm con gái bỏ đi. Chẳng lẽ lại là đấy chăng? Ai nấy đều góp ý phân giải mối ngờ. Chỉ nghe trong buồng vẳng ra những tiếng khúc khích, đều là tiếng cười của anh Ninh. Bà mẹ bảo, còn bé này cũng ngớ ngẩn quá thế. Người em họ xin cho xem mặt. Bà mẹ vào trong nhà, nàng còn rũ ra cười không ngoái lại. Mẹ dục bảo ra, mời cố sức nhịn cười. Lại phải ngoảnh mặt vào vách, mất một lúc mới ra được. Vừa vái chào xong, lại quay mình trở vào rất lẹ, rồi lại cất tiếng cười to.